Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, độc nhất vô nhị ký ức. Miêu Hiểu Hiểu nghe được Tô Dật Dương phân phó, trên mặt hơi có chút chần chờ. Dương ca, Vương Minh Viễn mới vừa phát ra chủ đánh ta không bao lâu, chính là nhiệt độ thịnh vượng nhất thời điểm. Hiện tại chúng ta phát ra ca, có thể hay không có chút thua thiệt a? Miêu Hiểu Hiểu nhẹ giọng hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu. Tại fan số đếm thượng, ta lạc hậu Vương Minh Viễn quá nhiều. Nghĩ muốn tại cuối cùng thắng qua hắn, liền không thể buông tha bất kỳ một cái nào suy yếu hắn cơ hội. Nếu có thể ở chủ đánh ca thượng áp hắn một bậc, chúng ta phần thắng liền sẽ gia tăng thật lớn. Dư luận cũng sẽ đứng ở chúng ta mặt này, có thể thật lớn đả kích tinh thần đối phương. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, nhưng thấy Tô Dật Dương thái độ kiên quyết như vậy, liền cũng không nói thêm cái gì. Đi giúp Tô Dật Dương liên hệ công ty người, để cho bọn họ phát ra ca đánh bảng. Một giờ sau, Tô Dật Dương chủ đánh ca độc nhất vô nhị ký ức toàn võng online cũng bắt đầu đánh bảng. Tin tức này truyền ra, nhất thời dẫn tới truyền thông chú ý. Nhìn thấy Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn cây kim so với cọng dâu trạng thái, đều kích động có phải hay không? Nhào nhào soạn văn gửi bản thảo đi. Đây là Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn lần đầu tiên chính diện đánh cờ. Hơn nữa trận này đánh cờ đối với hai người mà nói đều là phi thường trọng yếu. Ai thua ai thắng đối với tiếp sau album lượng tiêu thụ tồn tại trực tiếp ảnh hưởng. Tại đông đảo fan cùng dân mạng thúc đẩy hạ, Tô Dật Dương chủ đánh ca độc nhất vô nhị ký ức tại tân ca bảng phía trên hỏa tốc nhảy lên tăng. Mỗi lần đổi mới cũng sẽ tăng lên hảo mấy cái danh ngạch, thẳng đến Vương Minh Viễn bờ mông đuổi theo. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Vương Minh Viễn ca khúc rất nhanh tăng lên đến vị thứ nhất, mà Tô Dật Dương cũng theo sát phía sau, vị cư trú tân ca bảng vị thứ hai. Hai người nhiệt độ không phân cao thấp, một cái đang nhanh chóng tăng lên, một cái tại hỏa tốc đuổi theo, thứ tự cắn chết chết. Giờ này khắc này, bên ngoài nhân tố đã rất khó ảnh hưởng đến hai đầu ca khúc, hết thảy đều là vô căn cứ. Cuối cùng còn phải nhìn hai người ca khúc chất lượng. Mưa xuân là tả dưới mặt đất lấy, tinh mịn mưa bụi tại thiên địa giữa đan lên một chương tối tăm mờ mịt màn. Ngàn vạn tia mưa phùn, như từng căn trong suốt ngân châm, theo trên trời rớt xuống, trang điểm thiên sơn vạn khe, lại như lộng lẫy chân châu, nhao nhao mà lạc, khảm nạm lên phồn hoa đô thị. Riêng có đất lành, thiên đường của nhân gian thanh danh tốt đẹp Hàng Châu, hôm nay nghênh đón trận đầu mưa xuân. Tinh mịn mưa bụi làm dịu đại địa. Tại bên Tây Hồ Thượng, tồn tại một nhà quán cà phê. Quán cà phê có tầng 2 cao, ngoại hình tựa như một cái chính phương thể, từng khối to lớn thủy tinh. Nếu như là tại thời tiết sáng sủa thời điểm, đó chính là thưởng thức Tây Hồ cảnh đẹp tốt nhất địa phương. Nhưng mà tại ngày mưa, mưa bụi mông lung, nhường thủy tinh khắp thượng một tầng nước mảnh vải. Mục Y Nhân năm nay 25 tuổi, tuổi còn trẻ nàng, chính là phi tấn blog thượng chứ danh tình cảm bác chủ, fan gần 3 triệu, còn có chính mình phi tấn công chúng số fan gần 400.000, chính là chức nghiệp tự truyền thông người. Lên đại học thời điểm, nàng liền ưa thích sáng tác, dựa vào tinh tế hành văn cùng trấn an nhân tâm văn tự, lệnh nàng tại đây một nhóm chung càng đi càng xa. Tại sáng tác quá trình bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện linh cảm thiếu thốn thời điểm. Mỗi lần linh cảm thiếu thốn thời điểm, nàng liền biết đi tới đây ngồi một chút, phóng không chính mình. Có vài câu nói rất đúng, cho dù tốt bác sĩ cũng y không tốt chính mình bệnh, cho dù tốt thợ cắt tóc cũng cắt bỏ không tóc mình. Mục Y Nhiên tại trên Internet chính là vô số người tình cảm đạo sư. nhưng mà tình cảm mình vấn đề lại là bất lực. Nhìn qua ngoài cửa sổ mưa phùn nhao nhao, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cả người phảng phất bị cô độc chỗ thôn phệ, thương cảm vẻ u sầu so ngày trước càng thêm mãnh liệt gấp mấy lần. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp tiếng ca truyền vào nàng trong tai, để cho nàng nguyên bản mờ mịt hai mắt chậm rãi một lần nữa tập trung cùng một chỗ, quên sau khi tách ra ngày thứ mấy lên ưa thích một người nhìn xuống mưa to không có liên lạc cô đơn. Liền giống như liên tỏa phản ánh nghĩ muốn vui sướng cũng không có khí lực. Đạo này tiếng ca như phảng phất là vô tận trong mây đen một đạo thiểm điện, chiếu sáng mục y nhiên cả trái tim. Sau khi tách ra ngày thứ mấy, ước chừng là ngày thứ 231 đi, rõ ràng không nói không thích nha, thế nhưng mà vì sao lại nhớ rõ rõ ràng như vậy nha. Giống như ca từ trung hát như vậy, cô độc tựa như phản ứng dây chuyền, lệnh nàng toàn bộ sinh hoạt cũng bắt đầu sụp đổ, lệnh nàng cô độc trải rộng nàng toàn bộ thế giới, vui sướng loại này tình cảm cũng dần dần phía xa nàng. Giống như rất lâu không cười nha, bên tai tiếng ca, lệnh mục y nhiên hoàn toàn đắm chìm đi vào, con mắt lại đến khôi phục lúc ban đầu mê mang, nhìn qua ngoài cửa sổ liên tục mưa phùn, con mắt chậm rãi ẩm ướt. Ta thích ngươi là ta độc nhất vô nhị ký ức, ai cũng không được theo ta thân thể này chung kéo đi. Người tại ta cảm tình phong tỏa khu có quan hệ với ngươi không hề không đề cập tới không có vấn đề. Một ca khúc thời gian rất nhanh liền đi qua, trong lúc bất chi bất giác, mục y nhiên trên mặt sớm đã tràn đầy vệt nước mắt. Quán cà phê ca khúc tự động đổi ca, mục y nhiên đột nhiên thức tỉnh, vội vàng chạy xuống lầu dưới. Tiểu ca, vừa rồi cái kia bài hát tên gọi là gì? Mục y nhiên có chút cấp thiết hỏi. Đang tại sát quầy hàng tiểu ca, nhìn xem phía trước mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt nữ hài, ngắn ngủi sững sờ dưới thần, ngạc nhiên nói, vừa rồi cái kia bài hát a, chính là Tô Dật Dương album mới chung chủ đánh ca, gọi là Độc Nhất Vô Nhị Ký Ức, vừa vặn thượng truyền không bao lâu. Độc Nhất Vô Nhị Ký Ức, mục y nhìn nhắc tới hai lần ca tên, trong mắt có chút sáng lên. Sau đó một lần nữa nhìn về phía trước sân khấu tiểu ca, hàm chứa khẩn cầu nói, tiểu ca, ngươi có thể đem vừa rồi cái kia bài hát thiết trí vì đơn khúc tuần hoàn sao? Cái này, trước sân khấu tiểu ca có chút khó xử, có chút ngoài ý muốn mục y nhiên thỉnh cầu. Mục y nhiên nhìn quanh một vòng, theo trong ví tiền móc ra 300 khối tiền, đặt ở trên mặt bàn, tiểu ca, toàn bộ quán cà phê cũng không có còn lại khách nhân, coi như ta đặt bao hết có được hay không? Trước sân khấu tiểu ca nghe vậy, nhìn xem trên mặt bàn 300 khối tiền, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy được rồi, bài hát này xác thực êm tai, ngược lại thật phù hợp hiện tại bầu không khí. Mục y nhiên chắp tay trước ngực rất là cảm kích. Lê Hoa đái vũ bộ dáng nhường trước sân khấu tiểu ca hơi sững sờ, lập tức đưa mắt nhìn đối phương một lần nữa lên lầu. Trở lại trên lầu, mục y nhiên nghe bên tai tiếng ca, trong mắt một lần nữa tỏa sáng xuất thần hái, đem tùy thân mang theo laptop lấy ra, mở ra file, hai tay nhiều lần động, hoàn toàn đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong, linh cảm bạo dạp. Một giờ sau, một quyển 2000 chữ văn chương bị nàng viết xong, kiểm tra sửa chữa hạ, đem Tô Dật Dương Độc Nhất Vô Nhị Ký Ức bám vào văn chương thượng. Sau đó tại nàng phi tấn blog cùng phi tấn công chúng số phát biểu ra ngoài. Thân cái lưng mỏi, mục y nhân bưng lên đã hơi lạnh cà phê, nhẹ khẽ nhấp một cái, nhìn qua bên ngoài như trước liên miên mưa phùn. Tuy rằng như trước bị cô độc chỗ bao vây, nhưng mà lúc này lại là tại hưởng thụ lấy cô độc, mà không phải là giày vò. Văn chương tuyên bố hơn 10 phút, nàng phi tấn blog trang chủ thượng, tin tức bắt đầu lóe lên, tất cả đều là fan phát tới tin tức,